Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 776, Thỏ Nữ Lang Học Tỷ Bất An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Futaba thực tập là tại Jinguji ra một cái phòng nghiên cứu. Vừa vặn là Futaba cường hạng, làm việc vô cùng nhiệt tình, cho những cái kia nhà khoa học tán thưởng không thôi. Đều là do mọi người nhiệt tình giúp đỡ rồi. Futaba có chút ngượng ngùng đáp. Còn các ngươi thế nào? Chúng ta cũng đồng dạng. Một đám nữ hài tử tụ tập lại cùng một chỗ trò chuyện thực tập kỳ bên trong chuyện lý thú. Yuto hoàn toàn không có chỗ chen vào. Rất nhanh, chuông vào học vang lên. Tiết khóa đầu tiên là của Kirisu Mafuyu lão sư. Vừa đi vào phòng học, Kirisu Mafuyu liền lườm Yuto một cái. Cái này để cho Yuto không khỏi nhíu mày một cái. Hắn nơi nào đắc tội nàng rồi. Giờ học bắt đầu, mọi người sinh hoạt lại bước vào quỹ đạo bên trong. Giờ nghỉ chưa? Lâu rồi không gặp. Yuto, tại hành lang, một cái thân ảnh từ phía sau Yuto đi tới. Tay vỗ lên lưng hắn. Lâu rồi không gặp, Mai. Trở về giới văn nghệ cảm giác thế nào? Yuto quay người nhìn xem Sakurajima Mai cười nói. Sakurajima Mai trở lại giới văn nghệ. Một hơi đón lấy ba bộ quảng cáo. Yên lặng 2 năm sau cường thế quay về. Sakurajima Mai tên lần nữa truyền khắp cả nước. Muốn có được cái gì dù sao cũng phải có trả giá. Sakurajima Mai tới trường học số lần giảm bớt. Sobu cao trung học sinh có rất ít cơ hội nhìn thấy danh nhân học tỷ. Hôm nay là Sakurajima Mai hiếm thấy tới trường học thời gian. Thỏ nữ lang học tỷ sớm phát tin tức hẹn Yuto ăn chung cơm trưa. Yuto mang theo Sakurajima Mai đi lên sân thượng. Đây là Yuto cùng chúng nữ dùng cơm vị trí quen thuộc. Nhìn xem trên sân thượng một đám lớn nhỏ mỹ nữ. Sakurajima Mai mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được rung động. Thế nào a, Mai? Yuto nghi hoặc nhìn xem thỏ nữ lang học tỷ dò hỏi. Người cái này đáng giận ra hỏa. Có nhiều như vậy bạn gái còn đi trêu chọc ta. Chấm, Sakurajima Mai có chút tức giận. Dùng chân dẫm xuống Yuto bàn chân. Muốn phát tiết mình oán khí. Bị ta đạp ngươi thật cao hứng a, Sakurajima Mai phát ra run ét ngôn luận. Nàng mặc giày vốn là rất khinh bạc. Sakurajima Mai hơi hơi dùng sức. Yuto thậm chí có thể cảm nhận được nàng chân chi đường vân. Đáng giận, sẽ không thật sự thức tỉnh vật kỳ quái a. Nếu như Mai đồng học có thể đem giày bít tất đều cởi đi liền tốt. Yuto cười xấu xa. Sakurajima Mai khuôn mặt đỏ lên. Luận ra mặt quả nhiên vẫn là không sánh bằng Yuto. Hừ, Sakurajima Mai bất mãn ngồi xuống Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh. Cũng không phải bởi vì cái gì nguyên nhân. Chỉ là hai người học cùng một cái lớp học. Cho nên tương đối quen thuộc. Mai đồng học, ta đã nghe nói qua chuyện của ngươi. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút sao? Ta rất hiếu kỳ. Kasumi Gaoka Utaha nhìn Sakurajima Mai cười nói. Chuyện phun, nghe nàng lời nói Sakurajima Mai gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Trộm liếc mắt cái Yuto. Nhìn thấy hắn cũng đang nhìn nàng lúc. Sakurajima Mai liền xoay mặt đi. Thẹn thùng không thôi. Những người khác ít nhiều đã biết Sakurajima Mai cũng bị hấp dẫn đến. Muốn nghe nàng kể chuyện. Tại chúng nữ mạnh mẽ như vậy yêu cầu, Sakurajima Mai cũng chỉ có thể đầu hàng. Liền đem mình vướng phải tuổi dậy thì hội chứng đoạn thời gian kia kể lại. Bao quát như thế nào cùng Yuto quen biết. Được hắn cùng câu lạc bộ tình nguyện mọi người giúp đỡ. Chúng nữ nghe say sưa ngon lành. Đặc biệt là Kasumi Gaoka Utaha. Lập tức lấy sổ ghi chép đem những chuyện này cho ghi lại. Sakurajima Mai cũng nhanh chóng cùng chúng nữ hòa mình. Cơm chưa kết thúc mỗi người ai về lớp nấy. Yuto, Sakurajima Mai kéo lại Yuto góc áo. có chút bất an nhìn xem hắn. Thế nào, Mai? Yuto nghi hoặc nhìn xem nàng. Sakurajima Mai đột nhiên nghiêm túc. Chúng ta, tính là cái gì quan hệ đâu? Hôm nay nhìn thấy Yuto bạn gái nhóm để cho nàng có chút bất an. Đều không so với nàng kém chút nào xinh đẹp nữ hài. Hơn nữa còn rất có khí chất. Tại nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài bên trong, nàng sẽ được xem trọng sao? Yuto có hay không sẽ không tiếp tục để ý nàng? Yuto nghe vậy không khỏi nhìn chăm chú lấy Sakurajima ma. Nàng đây là nhìn chúng nữ thấy sinh ra cảm giác nguy cơ sao? Mặc dù Yuto cảm thấy loại lo lắng này rất dư thừa chính là hai người quan hệ đã đầy đủ rõ ràng. Nói không phải tình lữ ngược lại lừa mình dối người. Quan hệ của chúng ta a, nói đến đây. Yuto đưa tay lên vuốt nhẹ Sakurajima mai mái tóc dài. Mỉm cười đáp, cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là tình lữ rồi. Không lẽ, Mai còn muốn rời bỏ ta sao? Nghe đối phương lời nói. Sakurajima Mai gương mặt hồng hồng. Cúi đầu, Himari các nàng có thể khiến ngươi không vui. Đây là lỗi của ta. Bất quá ta sẽ không từ bỏ Mai à. Yuto nắm lấy Sakurajima Mai hai tay. Cười nói, ngươi rất bá đạo mà. Sakurajima chừng hắn một cái. Quay mặt đi, mộ bộ không thèm đếm xỉa đến hắn. Nhỏ giọng lầm bầm, bất quá ta không ghét chính là. Mặc dù nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng là Yuto có thể nghe rõ ràng. Yuto, cuối tuần này có thời gian không? Có thể bồi ta đi một chỗ sao? Sakurajima Mai nhìn xem Yuto, lộ ra mong đợi nụ cười. N, đương nhiên có thể. Yuto không biết đối phương muốn đi địa phương nào. Bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Dù sao cái này cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Hơn nữa đối phương còn là bạn gái hắn. Quyết định A, Sakurajima Mai lộ ra nụ cười. Lập tức xoay người. Ta đi trước, nhìn xem rời đi Sakurajima Mai. Yuto lắc đầu cười. Cũng nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Câu lạc bộ tình nguyện bên trong. Yuto, Yukino, Yui, Futaba, Masiro cùng Mets 6 người tụ tập lại với nhau. Bọn hắn một bên ăn điểm tâm. Một bên hưởng thụ lấy Yukino pha hồng trà. Sinh hoạt rất là thoải mái. Cuộc sống như vậy, còn thật sự không tệ a. Yui nhịn không được cảm thán. Đúng vậy a, thật sự chính là nhàn nhã a. Futaba cũng không nhịn được gật đầu một cái. Cảm giác cuộc sống như vậy thật sự rất không tệ. Cách chương.